khuyên anh nên sớm thích em. Chương 77, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Oánh Oánh vẫn luôn nghĩ mình là người thân thiết nhất với anh họ Phó Tranh trong số hậu bối. Dù sao anh họ chạy đến xã khu trải nghiệm cuộc sống, người phát hiện đầu tiên chính là mình. Hơn nữa cô là người đầu tiên chị dâu tương lai gặp trong tất cả họ hàng thân thích của Phó Tranh, thậm chí trong quá trình anh họ và chị dâu tương lai yêu đương. Cô còn đóng vai một nhân vật vô cùng quan trọng, nếu không phải cô giả vờ là người theo đuổi anh họ có thể thuận lợi ôm người đẹp về nhà sao? Vì thế, tâm lý của Chu Oánh Oánh cảm thấy cô coi như là người thân tín của anh họ Phó Tranh, phần địa vị thân phận này tuyệt đối khác biệt. Dĩ nhiên, có công ắt có thưởng. Anh họ luôn nói lời giữ lời, sau khi cô diễn kịch tình yêu, lúc trước, anh họ lập tức chi cho cô một khoản tiền học lặn lớn, vượt xa dự thảo tài chính của cô, khiến Chu Oánh Oánh vui sướng, tròn hai đêm không ngủ nổi. Mà từ khi cô chạy đến ôm đùi của anh họ, chuyện tốt cứ vây quanh cô. Mấy ngày trước, anh họ đến tìm cô, hỏi Chu Oánh Oánh học lặn xong, gần đây còn môn nào muốn học không? Có gì muốn học, sắp tới anh đều tài trợ em. Đi nước ngoài theo học với huấn luyện chính tông vài tháng. Chu Oánh Oánh khá cảm động, nhưng cuối cùng, tình thân thắng ham mưu. Ốn, cô lắc đầu, tỏ vẻ thân thiết với Phó Tranh. Anh họ, thôi, em không muốn tiêu tiền của anh bừa bãi, bây giờ anh cũng là người có đối tượng rồi, cũng chính là lúc cần dùng tiền nhất. Kết quả cô đã tinh ý hiểu lòng người như vậy, có lẽ anh họ cũng cảm động phần tình nghĩa này của cô, càng muốn có đi có lại với cô. Anh mím môi. Không sao, anh không thiếu tiền, số tiền nhỏ đó cho em muốn chơi gì, muốn học gì, anh đều thanh toán. Em mới học lặn xong, phơi nắng đã hơi đen, sau khi thi xong chứng chỉ lặn vừa hay muốn làm ổ ở nhà nghỉ ngơi lấy sức chút. Anh họ, thật sự không cần đâu, anh tiết kiệm đi. Kết quả cô đã nói đến mức này, Phó Tranh vẫn rất kiên trì, trông dáng vẻ anh không vui lắm, khẽ cau mày. Em nghĩ kỹ lại đi. Chắc chắn muốn học gì đó. Chu Oánh Oánh nghĩ ngợi. Thật sự không có. Thế nhưng Phó Tranh lại cung cấp cho cô các hạng mục lựa chọn. Chắc chắn có. Em chưa học dù lượn đúng không? Anh sẽ tìm cho em một huấn luyện viên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kỹ thuật dù lượn bên đó khá thành thạo. Em đi học mấy tháng, không cần lo tiền. Muốn dùng bao nhiêu thì dùng, anh đều cho em. Lần này Chu Oánh Oánh thật sự cảm động. Mắt rưng rưng vì xúc động. Cô duỗi tay nắm lấy tay Phó Tranh. Anh, không cần, thật đó, tấm lòng của anh em xin nhận. Nhưng không cần đâu, anh giữ tiền đi. Sau này kết hôn rồi, chính là một người đàn ông vun vén nuôi gia đình. À đúng rồi, lần trước em nghe dì nói, không phải anh đã cầu hôn rồi sao? Chị ấy đồng ý chưa? Vậy chẳng mấy chốc kết hôn cử hành hôn lễ nhỉ? Nghi lễ Trung Quốc hay kiểu Tây? Hay chuẩn bị một đám cưới trên đảo? Anh có ý tưởng gì chưa? Hay là em tham mưu cho anh nhé? Kết quả cô không nhắc đến hôn lễ thì hơn, vừa nhắc đến sắc mặt của Phó Tranh có chút thiếu tự nhiên. Tạm thời chưa có kế hoạch xa như vậy, chưa nói đến chuyện này, dù lượt em không muốn học, còn cái khác thế nào? Hay đừng chơi mấy loại vận động cực hạn này nữa, con người phải thực tế, học những thứ thực sự hữu dụng với cuộc sống. Anh thấy trình độ văn hóa của em vẫn cần được cải thiện, bên anh có một hội thảo bồi dưỡng pháp luật cao cấp ở thành phố bên, em đến đó đi. Chu Oánh Oánh mù mờ bối rối. Hả, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Phó Tranh đã quyết định một cách vui vẻ cho cô. Nhiều người có thể tham gia lần này đều là quản lý cấp cao trong công ty, còn có đối tác của vài công ty luật, có nhiều tài năng trẻ, không phải em còn độc thân à, quen biết nhiều người cũng không xấu, sau này đi kiện cũng có thể dùng đến. Anh vừa nói vừa móc điện thoại ra, dứt khoát ấn vài phím. Đã đăng ký cho em rồi, hơn nữa em muốn tham gia khóa học MBA hay EMBA nào không? Anh hoàn toàn có thể cung cấp chi viện tiền bạc, nhất thời Chu Oánh Oánh có chút chưa tiếp nhận nổi. Không phải, tạm thời em không muốn tìm đối tượng. Cái suy nghĩ ngây ngô này của em, khi trước anh độc thân cũng có, nhưng đến khi em tìm được đối tượng thì biết, độc thân khi trước không có ý nghĩa, không cần thiết, cho nên tháng sau em đi học đàng hoàng, tuyệt đối đừng về nhà giữa chừng. Mặc dù có phần khó hiểu, nhưng anh họ của cô là một người lạnh nhạt, vậy mà lại chủ động quan tâm đốc thúc cô tiến bộ, còn cố ý đến nhà nói với cô những chuyện này. Chu Oánh Oánh rất cảm động, thử thăm dò những anh chị em khác xem còn ai có thể có được sự chú ý của anh họ như cô không. Sau khi tiễn Phó Tranh đi, Chu Oánh Oánh lập tức mở tin nhắn nhóm, không nhịn được khoe khoang. Anh họ đối xử với tôi tốt quá, không những thanh toán tiền khóa học lặn cho tôi, còn để tôi đi học dù lượn. Anh ấy nói rồi, chỉ cần tôi có hứng, anh ấy đều sẵn sàng chi tiền. Cô nói xong, những người trong nhóm quả nhiên không bình tĩnh nữa. Hoa hoa, dựa vào đâu chứ? Do bình thường tôi nịnh bợ anh họ Phó Tranh chưa đủ nhiều sao? Mỗi lần anh ấy thể hiện ân ái trà xanh như vậy trong vòng tròn bạn bè, cái giọng điệu giả vờ lạnh nhạt điềm tĩnh, miệng lưỡi lại đê tiện và khoe khoang như vậy, tôi lại nâng như nâng chân thối. Không những like, còn bình luận, điên cuồng tâng bốc. Tôi dễ dàng lắm à, là thái độ cố gắng của tôi không đủ chuyên nghiệp à, dựa vào đâu mà loại chuyện tốt như vậy chỉ nghĩ đến Chu Oánh Oánh. Tôi cũng muốn học dù lượn, mẹ nó tôi bật khóc đây, tôi cũng rất cố gắng mà. Họp gia đình lần trước, tôi đứng về phía chị dâu tương lai trước mặt toàn thể gia đình, quá lợi hại, khoa trương cứ như tôi đã gặp chị dâu vậy. Hù hù, tôi càng thảm hơn hiểu không? Có lần anh họ đi công tác bên ngoài, kết quả quên mang quà cho chị dâu về, còn không phải xá. Xê thịt tôi vượt qua cả thành phố rông gửi quà qua à, cuộc sống hạnh phúc của anh ấy vào đêm đó, còn không phải dựa vào tôi à? Chu Oánh Oánh đắc ý lướt màn hình, nhìn những sự ngưỡng mộ, đố kỵ ghen ghét không ngoài dự liệu mà cô cùng sảng khoái. Thứ cô muốn là hiệu quả này, cô không nhịn được tiếp tục nói. Kiểu như mấy người chỉ được bên ngoài thôi. Người có thể cộng hưởng tâm linh với anh họ và biết quan sát chỉ có tôi thôi. Bây giờ anh họ không những đồng ý thanh toán chuyện vui chơi cho tôi, thậm chí còn quan tâm chuyện chung thân đại sự của tôi, đăng ký cho tôi vài lớp bồi dưỡng cao cấp. Bên dưới quả nhiên lại là một đống ghen tị gào khóc thảm thiết. Chu Oánh Oánh nhận được sự thỏa mãn cực hạn, nghĩ ngợi, đưa ra quyết định. Hành vi đá anh họ ra khỏi nhóm trò chuyện của tôi trước đây không đúng lắm, với tư cách là tấm gương của đời tôi. Tấm gương và người tài ba của thế hệ chúng ta, lẽ nào anh họ không có tư cách vào nhóm sao? Như vậy không ổn, đợi lát nữa tôi ép lại anh họ vào nhóm nhé. Về chuyện ép Phó Tranh vào nhóm một lần nữa, các vị hậu bối quả nhiên có ý kiến khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là thôi, lại khiến tôi nhớ đến nỗi sợ hãi bị anh họ chi phối. Không không, không cần sợ, từ sau khi anh họ yêu đương, thực ra tính tình tốt hơn nhiều. Cũng không mắng người nữa, nhiều nhất chỉ châm biếm bóng gió người khác thôi. Nhưng tôi cảm thấy anh họ hiện tại còn đáng sợ hơn cơ. Cô cậu không cảm thấy anh ấy trở nên rất trà xanh à? Nhưng trình độ nham hiểm càng gia tăng, lúc trước mắng thẳng mặt cô, bây giờ thì... được rồi, hay là ép anh họ vào đi. Thà trở thành chiến hào còn hơn trở thành kẻ địch. Hơn nữa không phải anh họ sắp dẫn chị dâu tương lai cùng đi ăn rồi à? Nói là tháng sau trực tiếp làm tiệc đính hôn. Chu Oánh Oánh vốn đang nghĩ ép Phó Tranh vào nhóm, kết quả nhìn đến đây, động tác bỗng chốc ngừng lại. Hả, gì cơ, tháng sau đính hôn, đương nhiên không thể, Phó Tranh vừa đăng ký cái hoạt động đó cho cô, nhưng cả tháng sau cô sẽ ở nơi khác, nếu anh ấy sắp đính hôn, không phải nên mời cô sao? Sao có thể vẫn đăng ký cho cô một lịch trình bất ngờ chứ? Chu Oánh Oánh không nhịn được lắc đầu, cái đống anh chị em này, nguồn tin không đáng tin. Cô lập tức phát ngôn. Mấy người ấy, tin giả từ đâu ấy, anh họ tuyệt đối không thể tổ chức tiệc đính hôn vào tháng sau. Hơn nữa anh ấy và chị dâu tương lai cũng chưa yêu đương nồng nhiệt được bao lâu, sao có thể nhanh chóng kết hôn như vậy được. Cảm thấy không phù hợp với tính cách anh họ lắm, nhất định anh ấy rất thận trọng đối với chuyện này. Nhưng sau khi Chu Oánh Oánh nói xong, không khơi dậy sự bình tĩnh trong nhóm, mọi người vẫn nháo nhào phản bác cô. Cô hiểu cái gì chứ? Anh họ như này gọi là nhà cũ bốc cháy, không đốt thì hơn, đã đốt thì bỗng chốc đều đốt sạch. Hỏa hoạn, biết không, đúng đó, hơn nữa mẹ em đã nhận được thiệp mời tiệc đính hôn của anh họ, chính là tháng sau mà, còn có thể là giả sao? Chị Oánh Oánh, lần này tin tức của chị không đủ nhanh nhạy rồi đó. Người nói lời này là em họ bé nhỏ của Chu Oánh Oánh, cô nói xong, vì để chứng minh sự thật, nhanh chóng gửi tấm ảnh thiệp mời tiệc đính hôn của anh họ. Vốn dĩ Chu Oánh Oánh vẫn muốn phản bác, kết quả chữ còn chưa đánh xong, đã bị sốc bởi những tấm ảnh hòa hoãn xung đột. Đúng là tháng sau, trước mặt bằng chứng thép vững như núi, Chu Oánh Oánh đương nhiên ngậm miệng cạn lời, nhưng rõ ràng anh họ tháng sau đính hôn, tại sao còn bảo cô đi tham gia cái hoạt động bên ngoài gì đó chứ? Cô chính là đại công thần của chuyện anh ấy và chị dâu kết hôn mà. Lẽ ra nên nhận được lì xì lớn mới đúng. Kết quả Phó Tranh còn đối xử với cô như vậy. Còn là người sao? Chu Oánh Oánh ngừng động tác muốn ép Phó Tranh vào lại nhóm. Hơn nữa còn phẫn nộ gọi điện thoại cho đối phương chất vấn. Anh họ, tháng sau anh đính hôn. Kết quả anh đuổi em đi. Anh định say xong giết lừa. Qua cầu rút ván đấy à? Em nói mà, niềm nở vồn vã vô cớ. Quả nhiên không gian thì trộm, bỗng nhiên chi trả cho em cái này cái kia, kiến nghị em học này học nọ. Anh là người quan tâm yêu thương hậu bối như vậy sao? Anh vốn dĩ không phải. Giết lừa sau khi dùng sức lừa để kéo cối say. Chu Oánh Oánh cảm thấy mình bị lừa gạt, càng nói càng ấm ức. Em còn tưởng quan hệ hai người chúng ta bền chặt nhất, dẫu sao hiện giờ có mỗi em là người từng gặp chị dâu. Kết quả nói đến đây, Chu Oánh Oánh bỗng nhiên giật mình. Phó Tranh không muốn cô xuất hiện ở hiện trường đính hôn, có phải? Có phải không muốn để cô và chị dâu gặp mặt không? Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Oánh Oánh có phần nắm chắc trong lòng. Anh nói thật đi, có phải anh không muốn em gặp chị dâu không? Đầu bên kia, mặc dù kế hoạch bại lộ, nhưng Phó Tranh vẫn rất điềm tĩnh, lúc này cũng thừa nhận thẳng thắn. Đúng, nếu em đã biết rồi, vậy em ra giá đi, bao nhiêu tiền? Tiền bịt miệng, hoặc trợ cấp thôi việc, tùy em gọi, nhưng tháng sau vào tiệc đính hôn của anh, em tạm thời đừng xuất hiện, muốn đi du lịch đâu thì đi, có muốn đi Bắc Cực không? Anh thuê thuyền cho em, giọng nói của Phó Tranh vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng với sự thấu hiểu của Chu Oánh Oánh với anh họ, cô vẫn nghe ra sự căng thẳng của anh từ những chi tiết vụn vặt, Chu Oánh Oánh cảm thấy phỏng đoán trong lòng mình khá chắc chắn. Anh họ, không phải anh đổi chị dâu đấy chứ? Cô đã thấy người tiền nhiệm, kết quả chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh họ đã nhanh chóng hoàn thành toàn bộ quy trình cầu hôn, chia tay, quen bạn gái mới, lại cầu hôn, lại đính hôn. Chính bởi vì đổi chị dâu, mà cô đã gặp người tiền nhiệm, sợ là sau khi cô gặp, lộ tẩy trước mặt người mới, tạo thành phiền phức không cần thiết, cho nên quyết tâm tốn nhiều tiền để đuổi cô đi. Chu Oánh Oánh cảm thấy mình thực sự quá thông minh, bỗng chốc đã phá xong án. Nhưng giọng điệu của Phó Tranh đầu điện thoại bên kia lại không hiểu chuyện gì. Cả ngày em toàn nghĩ đến chuyện gì thế? Loại đàn ông đáng tin yêu sâu đậm như anh sao có thể làm ra loại chuyện này? Thế tại sao anh lại ngăn em gặp chị dâu chứ? Phó Tranh hừ lạnh, đúng là em từng gặp cô ấy. Nhưng em nghĩ đi, em gặp cô ấy với thân phận gì? Là thân phận một người qua đường khao khát theo đuổi anh. Nếu em đến tiệc đính hôn của anh và cô ấy, anh giải thích với người ta thế nào? Chu Oánh Oánh ngây ngốc. Chính là vì điều này, anh giải thích không phải xong rồi à? Kết quả Phó Tranh luôn giấu lối ngụy biện khựng lại. Anh dừng một chút, mới nói có chút bực bội. Chuyện này giải thích thế nào? Thì là lúc đầu vì để theo đuổi người ta nên dùng chút thủ đoạn. Không được, kết quả Phó Tranh từ chối. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng cô ấy. Nhưng, anh họ à? Chuyện này cho dù anh có tẩy thế nào, anh đã lừa người ta rồi mà. Quá khứ không thể thay đổi, anh không thể luôn tặng chết cho người em họ như em và giết em diệt khẩu chứ. Tương lai nếu như gặp lại, so với trì hoãn không giải thích, vậy chi bằng anh xin lỗi giải thích rõ sớm chút. Dù sao loại chuyện yêu đương, cho dù nam hay nữ, ai lại không chơi chút thủ đoạn chứ. Bây giờ tình cảm hai người không tệ, chị dâu chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Chu Oánh Oánh rất không phục, hơn nữa dựa vào đâu hai người kết hôn em không thể tới chứ? Em cũng muốn tới, các em trai em gái họ đều có thể tới, sao em lại không được? Em chắc chắn muốn tới, Chu Oánh Oánh kiên trì. Muốn, cô nói một tràng đến miệng đắng lưỡi khô, Phó Tranh đối diện nghe xong dường như rất có cảm hứng. Anh suy tư một lúc. Chuyện em nói diệt khẩu em, đúng là lúc trước anh chưa từng nghĩ đến có con đường này. Bây giờ cảm thấy vẫn có thể suy nghĩ một lát, anh. Nhưng cho dù bây giờ anh thật sự tiêu diệt chủ nghĩa nhân đạo, là em, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy. Chu Oánh Oánh hiếm khi IQ bùng nổ và phân tích. Anh nghĩ đi, đợi khi anh kết hôn dẫn chị dâu đến, cho dù em không ở đó, chị dâu và những người anh chị em có mặt đều sẽ add WeChat trao đổi phương thức liên lạc. Anh có thể đảm bảo trong vòng tròn bạn bè của họ em không xuất hiện không? Anh... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ đi, anh chỉ hoãn nhất thời, chỉ hoãn được cả đời không? Anh chôn vùi mâu thuẫn và mìn về sau, vậy lúc phát nổ, uy lực sẽ càng lớn. Chu Oánh Oánh lay động bằng tình cảm và lý trí. Em khuyên anh vẫn nên sớm thu nhận với chị dâu, nên quỳ trên sầu riêng thì quỳ. Cần viết bản kiểm điểm thì viết, cần khóc lóc đau khổ thì khóc lóc đau khổ, tóm lại là bán thảm, anh còn không biết sao. Trước khi chị dâu gặp em trong tiệc đính hôn, anh xử lý xong chuyện này, đến lúc đó chẳng phải thoải mái vui sướng sao? Chu Oánh Oánh nói đến đây, hận không thể lập tức vỗ ngực để bày tỏ sự nhiệt tình chủ động của mình. Yên tâm đi anh họ, nếu anh có chỗ cần dùng em, cứ nói. Cần em phối hợp với anh giải thích với chị dâu tuyệt đối không thành vấn đề. Anh cứ nói thật lòng đi. Phó Tranh ở đầu dây kia có lẽ cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế. Anh suy tư một lúc, cuối cùng. Một tiếng, khẳng định đề nghị của Chu Oánh Oánh. Em nói cũng không phải không đúng. Chu Oánh Oánh lần đầu tiên giành được chiến thắng tính giai đoạn trong cuộc đàm phán với Phó Tranh. Cúp điện thoại, suýt nữa không nhịn được khoe khoang trên nhóm chat. Hiệu suất làm việc của anh họ Phó Tranh quả nhiên tuyệt vời. Một ngày sau, Phó Tranh gọi điện cho cô lần nữa. Anh lời ít ý nhiều thông báo với Chu Oánh Oánh. Tiệc đính hôn tháng sau, em có thể tới. Anh giải thích xong rồi. Chị dâu đã tha thứ cho anh rồi. Đến lúc tiệc đính hôn em phối hợp một chút. Chu Oánh Oánh lập tức bảo đảm. Không sao, không vấn đề. Cô phối hợp gì chứ? Chẳng qua chỉ là phụ họa thay anh họ rằng anh ấy yêu chị dâu quá mức mới nghĩ ra chuyện tìm cô giả làm kẻ theo đuổi, khiến cho chị dâu ghen. Cô còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là thổi phồng lên rồi. Khóa học dù lượn Thổ Nhĩ Kỳ, còn muốn học không? Còn gì khác, anh đều có thể tài trợ. Lúc này Chu Oánh Oánh cực kỳ cảm động. Không ngờ hiện giờ Phó Tranh không cần dùng cô chị dâu đã nguôi giận, còn sẵn sàng chi cái này cái kia cho cô. Xem ra cô đã thực sự hiểu lầm anh họ. Anh đối xử tốt với cô, không phải không gian thì trộm, mà thật sự xuất phát từ tình thân sâu đậm. Không cần đâu anh họ, chỉ là với sự từ chối khéo của cô, Phó Tranh rất kiên trì. Vậy anh chuyển cho em chút tiền, em nhận lấy, chúng ta đã nói xong, tiệc đính hôn, phối hợp, nhớ chưa? Chu Oánh Oánh nhìn tin nhắn chuyển khoản cùng lúc đến tài khoản, trong lòng đầy sự cảm động. Nhớ rồi ạ. Chu Oánh Oánh tự nhận mình là nhân chứng tình yêu của anh họ và chị dâu. Vào tiệc đính hôn một tháng sau, người chị dâu Ninh Huyền được mọi người vây quanh hỏi han ân cần quả thực dành cho cô sự yêu thương nhiều nhất, lách khỏi hết cái ôm này đến cái ôm khác của các cô bác. Vị chị dâu này cố ý đi đến trước mặt mình chào hỏi. Em là em họ của Phó Tranh, Oánh Oánh. Vừa nghĩ đến đối phương là chị dâu tương lai của mình, sau đó thành người một nhà, suy nghĩ cạnh tranh của Chu Oánh Oánh biến mất. Bây giờ nhìn Ninh Huyền, chỉ cảm thấy đâu cũng xinh đẹp, đâu cũng hoàn mỹ, anh họ của cô chẳng ra làm sao, kết quả ánh mắt lại rất tốt, vừa tìm vợ đã rất chuẩn. Chu Oánh Oánh lập tức nhiệt tình trả lời đối phương, hơn nữa cũng bắt đầu xin lỗi. Em xin lỗi chị dâu, lúc đầu em, kết quả cô hơi ngượng ngùng, nhưng đối phương lại tiếp lời một cách hiểu ý cảm thông. Chị biết, không cần giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Oánh Oánh thấy vậy, coi như đã thở phào, xem ra cô cũng không cần nói gì nhiều nữa. Thế nhưng cô vừa muốn đổi chủ đề nói chuyện khác, đã nghe đối phương tiếp tục nói. Chị biết nề nếp nhà em là con cái lớn tuổi hơn cần lập gia đình trước, những người ít tuổi hơn mới có thể lập gia đình, xét theo vai vế mà tiến hành. Đối phương hùng hồn chính nghĩa, chị hoàn toàn không đồng tình với tập tục xấu này, em và bạn trai em đã yêu đương nhiều năm như thế. Kết quả bởi vì phép tắc cứng nhắc này không thể kết hôn, cho nên em vì muốn mình và bạn trai sớm kết hôn, muốn nhanh chóng để Phó Tranh thoát kiếp độc thân tìm đối tượng, vì thế dùng sức quá mức, sống chết ép Phó Tranh phối hợp với em, để em giả làm kẻ theo đuổi anh ấy đến kết. Hát thích chị, mặc dù bây giờ chị nghĩ lại quả thực hơi để bụng, nhưng đổi vị trí đứng trên lập trường của em, cũng có thể thấu hiểu và tha thứ, cô là chó độc thân. Đâu ra bạn trai yêu đương nhiều năm nóng lòng kết hôn chứ? Còn nữa, trong nhà có quy định con cái lớn tuổi phải lập gia đình trước từ lúc nào? Chị dâu nhỏ trước mắt phát biểu hết quan điểm, vẫn rất quan tâm cô, chị ấy nhìn ngang ngó dọc. Nhưng bạn trai em đâu? Sao không dẫn đến đây? Là có việc đi công tác à? Anh họ rác rưởi, bán em lấy vợ. Không có nhân tính, đạo đức biến mất, ngay khi Chu Oánh Oánh cứng họng nghẹn lời, châm biếm trong lòng. Phó Tranh đã đến bên cạnh chị dâu nhỏ, anh duỗi tay dịu dàng ôm eo đối phương, sau đó nhìn Chu Oánh Oánh với vẻ mặt uy nghiêm đe dọa, dọa tới mức Chu Oánh Oánh lập tức ngậm miệng. Được thôi, phối hợp, được thôi, cô cùng phối hợp. Phó Tranh thấy đã chân áp được cô, mới quay người nhìn vợ yêu. Em đừng trực tiếp hỏi Chu Oánh Oánh chuyện này nữa, anh sợ em ấy buồn. Bạn trai em ấy vì chưa thể kết hôn nên hai đứa đã cãi nhau, hờn dỗi và đi du lịch một mình giải sầu, nói muốn chia tay kia. Thế phải làm thế nào? Phó Tranh hôn lên má vợ, dáng vẻ bất lực và lo lắng, giống như một người anh họ thật sự lo lắng thay Chu Oánh Oánh. Chúng ta chỉ có thể kết hôn sớm, như vậy Oánh Oánh mới có thể sớm ngày gặt được hạnh phúc và giải quyết khúc mắc với bạn trai. Anh vừa nói, vừa ôm cô gái trong lòng bước ra ngoài. Chu Oánh Oánh chỉ nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Phó Tranh. Cho nên chúng ta mau chóng chọn ngày kết hôn. Đương nhiên anh không vội, nhưng Chu Oánh Oánh và bạn trai em ấy đợi không nổi, em xem ngày 10 tháng sau được không? Vừa hay là ngày lành tháng tốt? À, được, nhưng ngày 10 tháng sau liệu có muộn quá? Hay là sớm hơn chút? Cũng được, thế tháng này đi, ngày 20 tháng này, cũng rất đẹp, khách sạn gì đó anh đều có thể sắp xếp. Thế sau khi kết hôn xong, tốt nhất nói chuyện với nhà anh, thay đổi cái thói quen xấu xét theo vai vế này đi. Anh đều nghe em hết. Chu Oánh Oánh mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo người anh họ đi xa, coi như cô đã hiểu tại sao có vài đàn ông lại thích nữ trà xanh rồi, bởi vì giới tính đổi chỗ, nam trà xanh có vẻ như cũng vô cùng được yêu thích, có rất nhiều nam thẳng không phân biệt nổi nữ trà xanh, vậy có nhiều nữ thẳng cũng không phân biệt nổi nam trà xanh. Cô không nói câu nào nữa, chỉ lập tức mở điện thoại, mua cho mình một cuốn. Bậc thầy chị trà xanh, dạy bạn làm thế nào phân biệt trà nghệ tiểu vương tử. Tìm đàn ông, vẫn là không nên tìm trà xanh, lấy lịch sử làm tấm gương, cô phải lau sáng mắt, cách chương.